xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2221 chân tàn tật nguyên phối. 24, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tần đình nghe xong, liền vội vàng gật đầu cho rằng là dạng này. Nói lên Đường Vận Phong, hắn cũng cảm thấy là kỳ tích. Ai có thể muốn lấy được Đường Vận Phong lên chùa miếu ở cái này ở một cái liền là 6-7 năm thời gian, lên về sau liền không có xuống qua. Hơn nữa hắn công ty quản lý về sau, mặc dù không có một điểm cổ phần, nhưng Đường Vận Phong thật một chút cũng chưa từng có hỏi. Dạng này tín nhiệm quả thật làm cho Tần Đình huyết dịch sôi trào. Nghĩ như vậy, nếu như lên núi về sau, Đường Thúc hy vọng hắn cùng Tiểu Quả kết hôn lời nói, hắn còn có thể tiếp nhận, không có cái gì khó, huống hồ Tiểu Quả người rất tốt cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù không có cái gì oanh liệt liệt chỉ ít bình bình đạm đạm rất ấm áp. Ban đêm, Đường Quả tựa ở bên cửa sổ, thì thào một câu tuổi quang đại sư, xin lỗi lại phải cho ngươi tạo giấc mộng. Hệ thống, đều xin lỗi còn làm. Nhưng là loại này thần kỳ mộng, hắn cho rằng tuổi quang đại sư hẳn là phi thường vui lòng thấy mộng thấy đi. Màn đêm buông xuống, Đường Quả lợi dụng tuấn di phù chui vào tuổi quang đại sư gian phòng, cho hắn tạo một giấc mộng. Bởi vì nàng đoán được Tần Đình cái này 7 năm biểu hiện khả năng đả động Đường Vận Phong, lần này lên núi hắn chắc chắn sẽ đồng ý hai người kết hôn sự tình. Nếu như là đến lúc sau đã kết hôn vậy liền thôi, hiện tại không có kết hôn, nàng khẳng định là không muốn cùng Tần Đình kết hôn, không có cái kia cần phải. Cho nên nàng chỉ có thể cho tuệ quang đại sư tạo một giấc mộng cũng chưa. Hề nói mặt khác liền là nói lấy Tần Đình mệnh cách đến xem, 30 tuổi phía trước cũng không có thể kết hôn, tại hắn 30 tuổi phía trước ai cùng hắn kết hôn ai liền xui xẻo, sẽ gram chính mình thê tử chính hắn bản thân sẽ không có tổn thương gì, nhưng hắn thê tử lại bởi vậy mà nhận các loại kiếp nạn. Đường Vận Phong xem nàng vì bảo, lại tin tưởng tuệ quang đại sư lời nói, chắc chắn sẽ không đồng ý kết hôn. Chờ Tần Đình 30 tuổi, đoán chừng cùng nữ chính cũng dính líu quan hệ coi như không có nhắc lên, đến lúc đó lại tìm khác lý do chứ. Kết hôn kia là không có khả năng kết hôn, hai người ngày thứ hai liền lên sơn thấy Đường Vận Phong, trực tiếp đi Đường Vận Phong ở cái tiểu viện từ kia. Lúc ấy Đường Vận Phong đang ngồi ở dưới cây, chính mình cùng mình đánh cờ, nhìn rất là nhẹ nhàng thoải mái. Sắc mặt, phi thường hồng nhuận, nhìn thấy Đường Quả cùng Tần Đình đến, tâm tình tốt hơn, vội vàng lôi kéo hai người nói chuyện. Những năm này không quản là hắn thân thể còn là Tần Đình quản lý công ty đều là càng ngày càng tốt. Mỗi tháng hắn tư nhân bác sĩ đều sẽ đi lên giúp hắn kiểm tra thân thể, phát hiện thân thể càng ngày càng tốt, hắn đã đối tuệ quang đại sư lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Lúc trước bác sĩ đều cho hắn phán hết hy vọng, nói hắn nhiều nhất còn có thể sống trên 5 năm, bây giờ đã nhiều năm như vậy, thân thể của hắn còn càng ngày càng tốt, loại kia toàn thân nhẹ nhõm cảm giác để hắn cảm giác phi thường mỹ diệu. Các ngươi lần này đi lên có phải là có chuyện gì hay không? Đường Vận Phong kỳ thật đã đoán được chút tính toán thời gian hắn nữ nhi bảo bối đều 25, cũng nên kết hôn. Tần Đình, 7 năm qua biểu hiện hắn rất hài lòng, hắn không có nhúng tay công ty bất luận cái gì sự tình tuân thủ tuệ quang đại sư nói cấm kỵ. Nhưng công ty sự tình, hắn còn là biết, nếu như bọn hắn muốn kết hôn, lần này hắn là không phản đối. Hắn hiện tại công việc thật tốt cũng không sợ Tần Đình tương lai đối với hắn nữ nhi bảo bối không tốt. Tần Đình đem kết hôn sự tình nói chuyện, Đường Vận Phong lại hỏi Đường Quả, biết được nàng không có ý kiến, lúc này liền nói, vậy được ta. Lời còn chưa nói hết, liền bị bên ngoài truyền đến vội vã tiếng bước chân đánh gãy. Ngay sau đó tuệ quang đại sư đầu đầy mồ hôi chạy vào, đi vào bàn đá trước mặt, nhìn chằm chằm Tần Đình nhìn một chút, lắc đầu, ngươi 30 tuổi phía trước không thể kết hôn. Cách chương,